Vạn thú triều hoàng, chương 299, không dám tái lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Tiểu ôm Tuyệt Không có thể đánh gài Tiểu Thấu Minh Ngộ Đạo đích tâm tư, lặng lẽ đi bước một địa lui về phía so nó có thể ở tại chỗ này, nhưng mà cự thần tông đích các trưởng lão nếu phát hiện chính mình mất tích lâu lắm, là muốn nổi điên đích. Giống như nhìn ra Trần Tiểu Tiểu suy nghĩ. Hư vô bên trong, lập tức lại xuất hiện kia phiến thông hướng cự thần tông lồ nhỏ thiên đích đồng môn, nhưng mà ngay tại Trần Tiểu Tiểu dục hướng ra phía ngoài bước ra khi, huyền phù ở giữa không trung đích nghịch ma chi đồng trừng mắt nhìn, đột nhiên lại hướng nàng thủ bạn, đâu ra ba mai ngân chuyên. Chẳng qua là có được cùng loại bạc đích ánh sáng màu, bất quá Trần Tiểu Tiểu có thể chắc chắc này ba mai chuyên thạch đoạn không phải đông linh thiên địa phàm tục thông dụng đích kim trúc. Không nói nó kia như nước chảy bàn linh động lay động vô ngân quang trung đích màu cầu vồng, chính là chuyên khối thượng bốn phía ra đích bảng bạc linh khí, liền đủ để cho nhân run như cầy sấy. Tựa hồ ngưng khí một tầng đích tu sĩ, ôm này chuyên khinh hấp một ngụm, liền có thể đạp đất viên mãn bình thường. Cầm nó, luyện hóa nó, người vừa mới vừa ngưng khí 10 trọng, ngày sau còn muốn trúc cơ, phát ra ánh sáng. Thậm chí kết đan, dựa vào vật ấy, người phía trước như thế nào một mảnh đường bằng phẳng. Trần Tiểu Tiểu hữu mâu nội ngồi xếp bằng vô tuyết sơn tiền đích ma ảnh vẫn không nhúc nhích mà tả trong mắt đích màu đen cuồng đao, lại điên cuồng nhảy lên, một cỗ tràn đầy đích sinh cơ theo đao thượng dâng lên mà ra, thậm chí mang theo loại thưởng ở Trần Tiểu Tiểu phía trước đem ba khối thần ngân nuốt vào trong bụng đích xúc động. Sư tôn, là ngài làm cho ta mang đi này ba mai ngân chuyên sao không? Trần Tiểu Tiểu sừng sờ ở tại chỗ, hai đấm gắt gao địa toàn cùng một chỗ. Nàng chậm rãi phục thân, hướng lên trời không trung treo cao đích nghịch ma chi đồng được rồi cái đại lễ, rồi sau đó gần từng tiếng nói. Này truyền thừa, hỏi tiên tiền bối tuy rằng không có chiếu sáng về ai tất cả, hy vọng này tinh hữu duyên nhân, đều đến truyền thừa hắn lão nhân ra đích kỳ thuật. Nhưng vãn bối thừa quá cự thần tông đích nhân tình, hôm nay mang chiến thú tiến đến, vừa cảm giác lúc sau, đan điền nội lại mặc danh kỳ diệu địa tràn đầy đầy đại lượng linh khí, ít ngày nữa sắp sửa trúc cơ. Thật sự là thủ dùng nhiều lắm, lòng mang cảm kích không dám tái tham. Đầu có đích Tuyệt Không tổn hại cự thần tông đích ích lợi, Trần Tiểu Tiểu đem ba khối ngân chuyên nhẹ nhàng thôi xoay chuyển trời đất khoảng không, mang theo cảm kích cùng kính sợ thần sắc nhẹ nhàng rời đi truyền thừa bí cảnh, trở lại nước suối dốc sách đích lồ nhỏ thiên lý. Phiêu phù ở giữa không trung đích nghịch ma chi đồng, nghi hoặc địa chát chát nhãn tình, sừng sốt một lát, lúc này mới đem phun ra đích ngân chuyên, lại thu hồi trong mắt. Thực trưởng lão, nhìn đến ngoài động sắp trời đã lần thứ hai chờ tối, khê cốc lý còn truyền ra cự thần tông chúng đệ tử kêu gọi chính mình đích thanh âm, Trần Tiểu Tiểu biến sắc nhanh chóng từ nhỏ động thiên nội trộm lặn ra, lại ở trong rừng lung tung đi lại vừa thông suốt, đãi trên người lây dính bụi đất cùng cây cỏ diệp, lúc này mới theo một bên chui ra. Đừng tìm, ta ở trong này, nàng giơ lên cao tay trái ý bảo mọi người. Thực tiểu hữu, ngươi chạy đi đâu? Người thứ nhất vọt tới Trần Tiểu Tiểu trước mặt đích là vẻ mặt lo lắng đích phòng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta một mình cân nhắc kia hiến tế trận pháp một cái không cẩn thận nhập định. Lè lưỡi, Trần Tiểu Tiểu tùy ý qua loa tác trách lý do. Nhập định, phòng trưởng lão trong lòng dâng lên ti trần chờ cho dù là nhập định trạng thái cũng không về phần hơi thở mai một làm hắn thần thức đều tìm kiếm không đến đi. Bất quá không nghĩ chạp phá, dù sao mỗi người đều có chính mình đích bí mật huống chi hắn đối nha đầu kia đích nhân phẩm tâm tính thưởng thức thật sự. Là hiến tế tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết sao không? Nhìn đến phòng trưởng lão trên mặt hiện lên đích khoảnh khắc do dự, Trần Tiểu Tiểu lại đặt câu hỏi tiếp tục đem đề tài lạp xa. Tài liệu tề là tề chính là Chu Tiểu Hữu nơi đó. Quả thực đã quên truy cứu Trần Tiểu Tiểu mất tích chuyện tình, nhưng nhắc tới Tiểu Trúc Trúc phòng trưởng lão trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Dưới đề lời nói với người xa lạ, đoán Tiểu Trúc Trúc lại phạm cái gì? PS, bản nhân thủy tinh tâm, thật sự chịu không nổi lão phấn phun tào ta vạn thú cục cưng. Tấu chương hoàn cách chương.